99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1691, chương 1701, ăn nôn. Lúc nào mới là thời cơ chín muồi? Có bạn trai nên trước tiên cùng ba ba nói mới đúng. Diệp Chấn Hoa có chút oán trách, trong khi nói chuyện một đôi mắt nhìn về phía Thẩm Chi Liệt. Càng là nhìn, càng là cảm thấy tên tiểu tử này lớn lên là thật tốt. Tướng mạo đường đường, mắt to mày rậm, môi hồng răng trắng, lớn lên đến một cái quan tướng mũi. Toàn bộ tướng mạo xem xét biết là đại phú đại quý mệnh. Đúng, làm sao sẽ cùng nhà mình con gái chung một chỗ đâu. Vậy không được a, vạn nhất tách ra làm sao bây giờ. Diệp Thiến Thiến pha lấy trà. Bát tự còn không có cong lên đây. Chúng ta mới cùng một chỗ không bao lâu. Diệp Thiến Thiến lời nói có chút trực tiếp. Thẩm Chi Liệt cảm thấy tại ba ba của nàng trước mặt có chút ngượng ngùng. Xen vào một câu nói. Ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Ta tất nhiên đi cùng với ngươi. Muốn cùng ngươi hảo hảo ở tại một khối. Đang yên đang lành làm sao sẽ tách ra? Ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá. Đi, không cho phép ta ghét bỏ ngươi a. Diệp Thiến Thiến trong lòng cảm giác có chút không tiếp thụ được. Mới cùng một chỗ không đến nửa tháng. Tới gặp gia trường, gấp cái gì a? Chẳng lẽ sợ nàng chạy? Hừ hừ. Còn là nói hắn đối lại trước bạn gái cũng là dạng này. Bắt được một cái là một cái. Quá phận, người ghét bỏ ta chỗ nào? Ta đổi còn không được sao? Thẩm Chi Liệt bưng ghế đầu ngồi xuống Diệp Thiến Thiến bên người đi. Diệp Thiến Thiến đang dùng trà kẹp kẹp lấy một cái thưởng trà chén. Nghe thế nói gì? Đột nhiên tay không tiếng lắc một cái. Cái chén kém chút rơi. Cái đó nước sôi một lần rơi xuống dưới. Thẩm Chi Liệt lập tức vươn tay chắn Diệp Thiến Thiến trước người đi. Nói, cẩn thận một chút a, may mắn. Nước sôi không có phun tung tóe ra ngoài. Diệp Thiến Thiến mặt dần dần đốt lên. Đem hắn tay đẩy ra. Rửa tiếp chén trà. Diệp Chấn Hoa toàn bộ xem ở trong mắt. Thẩm Chi Liệt đối với Diệp Thiến Thiến thái độ hết sức rõ ràng. Trước mắt đến xem, đúng là đối với Diệp Thiến Thiến không sai. Tiểu Thẩm. Trong nhà còn có người nào? Còn có phụ mẫu nãi nãi. Ca ca, ngươi đều 27. Ca ca ngươi nên ngươi lớn một chút. Còn chưa kết hôn. Ngạch, Thẩm Chi Liệt trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Thẩm Lạc An trước đó lão bà. Là Diệp Thiến Thiến muội muội a. Vẫn là thân sinh loại kia. Nghĩ nghĩ. Hàm hồ nói. Kết, ly, tính cách không hợp. Dạng này. Diệp Chấn Hoa gật gật đầu, đột nhiên nhìn về phía Diệp Thiến Thiến. Thiến Thiến, muộn muốn ăn cái gì? Tùy tiện là cái gì? Là tùy tiện, ta ăn cái gì đều được. Cái kia tiểu thẩm ngươi đây. Ta cũng vậy, bá phụ, không kén ăn. Bất quá hôm nay ta khó được đến một chuyến. Cơm tối để ta làm a. Thẩm Chi Liệt cười đến một mặt dương quang sán lạn. Ở ngoài tươi đẹp ánh nắng phía dưới càng là thêm màu sắc. Diệp Chấn Hoa càng thấy kinh ngạc. Nói, ngươi còn biết nấu cơm à? Biết làm một chút món ăn hàng ngày. Bất quá không biết có hợp hay không ngài khẩu vị. Không được, ngươi không muốn làm. Diệp Thiến Thiến một mặt ghét bỏ. Vẫn là cha ta làm đồ ăn ngon. Ngươi làm hàng ngày mấy cái kia hoa dạng. Không phải thịt băm hương cá là cà tím ngư hương. Không phải nước trứng hấp là thịt vụn hầm trứng. Ta đều muốn ăn nôn. Ngươi ăn nôn. Có thể ba ba ngươi chưa ăn qua à. Nhường ngươi ba ba nếm thử tay nghề ta. Bằng không thì hắn làm sao biết ta về sau có thể hay không chiếu cố ngươi. Thẩm Chi Liệt nói rõ lý lẽ thẳng khí tráng. Đưa tay đưa nàng ôm tại chính mình trước ngực. Diệp Thiến Thiến một mặt ghét bỏ. Nói. Thôi đi. Còn ngươi chiếu cố ta. Bằng không thì sao? Chẳng lẽ là ngươi chiếu cố ta? Chính ngươi đều chú ý không xong. Đánh giám, chính ta nhiều năm như vậy đều đến đây. Ngươi xuất hiện về sau ta không thể sống yên ổn. Mở ra lẫn nhau đổi hình thức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.